Bạo chúa Ganbatorix đã gửi một đội quân Ugo hùng hậu tới tấn công người lùn và Vaden. Trong trận chiến, Iragan đã giết chết tà thần Dura, nhưng Dura cũng kịp tặng cho Iragan một vết thương nặng chạy trên lưng khiến nó đau đớn mặc dù các thầy lang Vaden đã làm phép. Trong cơn đau, nó nghe thấy một giọng nói. Giọng đó bảo tới với ta, Iragan. Tới với ta và ta sẽ cho con câu trả lời. 3 ngày sau, thủ lĩnh Vaden, Ajihad bị Ugo phục kích và giết chết nhờ vào sự trợ giúp của cặp pháp sư song sinh đã phản bội Vaden và chạy về bên Ganbatorix. Chúng cũng bắt Mutaz nộp cho bạo chúa Ganbatorix. Nhưng Iragan và những Vaden khác lại nghĩ Mutaz đã chết và đau buồn vô cùng. Con gái của Ajihad, Nasuda trở thành thủ lĩnh của Vaden. Từ Trondheim, thủ phủ của người lùn, Iragan, Safira và Aria đi tới khu rừng phía bắc của Yuedenvern, nơi ở của các tiên nhân. Đi cùng với họ còn có người lùn Oric, cháu họ của vua người lùn Hroga. Ở Yuedenvern, Iragan và Safira đã gặp Oromid và Glader, kỵ sĩ và con rồng tự do cuối cùng, đã sống ẩn cư tại đây trong cả một thế kỷ, chờ đợi để hướng dẫn cho thế hệ kỵ sĩ rồng tiếp theo. Iragan và Safira cũng được diện kiến nữ hoàng Yplanji của giống tiên và là mẹ của Aria. Trong khi Oromid và Glader huấn luyện Iragan và Safira, Ganbatorix cho Rajak và một đội lính tới quê nhà của Iragan tại Cát Vang, bắt anh họ Roran. Nhưng Roran trốn và chúng sẽ không thể tìm thấy anh nếu như lão đồ tể Sloan không hận thù anh dữ như vậy. Lão Sloan giết chết người canh gác làng mở đường cho lũ Rajak vào để tóm sống Roran. Roran thoát được nhưng Rajak đã bắt mất Katrina mà anh yêu thương. Roran thuyết phục dân làng cùng anh rời đi, đi qua dãy núi Span tới bờ biển Alagasia và đến thành phố phía nam Suda, hiện vẫn chưa chịu sự thống trị của bạo chúa Ganbatorix. Vết thương trên lưng Iragan tiếp tục hành hạ nó, nhưng trong lễ hội huyết thệ của giống tiên, một buổi lễ nhằm tôn vinh bản hòa ước giữa các kỵ sĩ và giống rồng. Vết thương đó đã được chữa lành nhờ vào một con rồng ma được các tiên nhân triệu hồi cuối buổi lễ. Hơn cả thế, rồng ma đã cho Iragan sức mạnh và tốc độ ngang với một tiên nhân. Iragan và Safira bay tới Suda, nơi Nasuda đã đưa Vaden tới bắt đầu cuộc tấn công vào đế chế Ganbatorix. Ở đó các Ugo đã trở thành đồng minh của Vaden vì lúc trước Ganbatorix đã tẩy não họ và giờ họ muốn báo thù. Iragan gặp lại cô bé Elva giờ đã lớn như thổi vì lời phù chú của nó, từ một bé gái sơ sinh cô trở thành một cô bé 3-4 tuổi với ánh mắt đáng sợ vì cô hiểu nỗi đau những người xung quanh gánh chịu. Không xa biên giới Suda, trong màn đen của thung lũng cháy, Iragan, Safira và Vaden đã tham dự một cuộc chiến huy hoàng nhưng đẫm máu chống lại quân đội của Ganbatorix. Giữa trận chiến, Roran và dân làng hợp sức với Vaden. Sau đó là viện quân từ người lùn tới từ rặng núi Beo. Nhưng ở phía đông thấp thoáng một bóng hình mặc giáp trụ sáng lóa. Hắn ta cưỡi trên lưng một con rồng đỏ lấp lánh. Hắn dùng phép thuật giết chết vua Hroga, Iragan và Safira chiến đấu với kỵ sĩ và con rồng đỏ. Họ phát hiện ra kỵ sĩ đó là Mutaz, giờ đã ràng buộc với Ganbatorix bởi lời thề không thể phá vỡ. Con rồng đỏ mang tên Thon, quả trứng thứ 2 trong 3 quả trứng. Mutaz đánh bại Iragan và Safira bằng sức mạnh của Endunari mà Ganbatorix đã đưa cho hắn. Nhưng Mutaz thả Iragan và Safira đi vì Mutaz vẫn nhớ tới tình bạn giữa hắn và Iragan. Và vì, theo lời hắn, họ là anh em, cùng là con của người thiếp yêu của Mojang, Selena, Mutaz cướp thanh gia rập cờ, thanh kiếm của cha họ, khỏi tay Iragan. Hắn và Thon rút khỏi thung lũng cháy cùng với tàn quân của Ganbatorix. Cuối trận chiến, Iragan, Safira, Roran bay tới tòa tháp đá đen tối Hengrin, là hang ổ bí mật của Rajak. Họ giết một Rajak và bố mẹ chúng, Led Black và cứu thoát Katrina. Và cũng trong một trong những xà lim, Iragan phát hiện thấy bố Katrina, giờ đã mù và đang sống dở chết dở. Iragan định giết lão Sloan vì lão đã phản bội dân làng nhưng lại thôi. Thay vào đó, nó phù phép Sloan ngủ một giấc sâu và nói với Roran và Katrina rằng lão đã chết. Nó nhờ Safira đưa Roran và Katrina trở về với Vaden trong khi nó tìm giết con Rajak cuối cùng. Iragan một mình giết chết tên cuối cùng của giống loài Rajak, rồi đưa Sloan ra khỏi Hengrim. Sau khi đi sâu vào tiềm thức Sloan, Iragan biết được tên thật của Sloan trong ngôn ngữ cổ xưa, thứ ngôn ngữ của sức mạnh và pháp thuật. Eragon buộc Sloan phải thề rằng không bao giờ gặp lại con gái. Sau đó, Eragon đưa lão tới sống cùng loài tiên, nhưng Eragon không nói với lão đồ tể rằng các tiên nhân sẽ chữa trị đôi mắt cho lão nếu lão hối lỗi vì đã giết người và thói tham lam. Arya gặp lại Eragon trên đường về gặp Vadan, và họ cùng nhau cùng về, đi bộ xuyên qua vùng địch. Tại Vadan, Eragon biết nữ hoàng Ithlanji gửi 12 thầy bùa tới. Chỉ huy 12 tiên nhân này là một vị tiên tên Blogam để bảo vệ nó và Saphira. Eragon thực hiện lời hứa giải lời nguyền trên Elva, nhưng cô vẫn cảm nhận được nỗi đau. Chỉ có điều cô bé không cảm thấy sự thúc giục cứu sống họ. Roran lấy Katrina, lúc này đang mang thai và đây là lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài, Eragon thấy hạnh phúc. Muta, Thong và một nhóm lính của Galbatorix tấn công Vadan. Nhờ sự trợ giúp của các tiên, Eragon và Saphira đã đánh lui chúng nhưng Eragon và Muta duy trì thế cân bằng. Đó là một trận chiến gian nan vì Galbatorix đã phù phép khiến những người lính không biết đau và Vadan chịu tổn thất rất lớn. Sau đó, Nasoda cử Eragon làm đại diện cho Vadan tới gặp các người lùn khi họ chọn vua mới. Eragon cảm thấy không muốn đi vì Saphira phải ở lại để bảo vệ lều trại của Vadan, nhưng cuối cùng nó cũng đi. Roran phục vụ quân đội Vadan, chiếm được cảm tình của họ vì anh đã chứng tỏ mình là một chiến binh thiện chiến và một người có tài lãnh đạo. Khi Eragon tới gặp người lùn, 7 người lùn định ám sát nó. Sau khi điều tra, họ phát hiện ra bộ lạc Ajet Xuenrak Anhun đứng sau vụ tấn công. Buổi họp tiếp tục và Oryx được chọn vào vị vua kế tiếp. Trong lễ đăng quang, Saphira tới gặp lại Eragon. Cô rồng đã hoàn thành lời hứa phục hồi viên đá Saphi hình ngôi sao may mắn của người lung mà cô đã làm vỡ trong trận chiến giữa Eragon và tà thần Dura. Sau đó, Eragon và Saphira trở về Yuedenvern. Ở đây, Oromid đã tiết lộ sự thật về thân nhân của Eragon, nó không phải con của Mojang mà là con của ông Brom, nhưng Muta và nó cùng một mẹ sinh ra. Oromid và Glader cũng giải thích cho nó hiểu Endunari là gì. Một con rồng có thể bỏ nó ra ngoài mà vẫn sống. Nhưng làm thế buộc người thực hiện phải hết sức cẩn thận và ai nắm giữ Endurani có thể dùng nó để kiểm soát con rồng. Trong khu rừng, Eragon quyết định nó cần một thanh kiếm mới thay cho thanh da rọc. Nhớ lại lời khuyên của mèo ma Solemnbun hồi còn đi cùng Brom, Eragon tới chỗ cây thần Menoa ở Yuedenvern. Nó nói chuyện với cây và cây thần đồng ý cho nó mảnh thiên thạch dưới rễ cây đổi lại nó sẽ làm cho cây bất cứ điều gì. Sau đó, vị tiên thợ rèn Runon, người đã từng rèn kiếm cho các kỵ sĩ, đã làm cho Eragon một thanh kiếm mới. Một thanh kiếm màu xanh mà Eragon đặt tên là Brisin, hỏa kiếm. Thanh kiếm bỗng bốc lửa mỗi khi nó gọi tên thanh kiếm. Ông rồng Glader đã đưa trái tim mình cho Eragon và Saphira. Họ trở về Vadan còn Glader và Oromid tham chiến cùng tiên nhân tấn công phần phía nam vương quốc. Khi Vadan bị vây hãm ở Fenster, Eragon và Arya đụng độ với 3 đoàn quân pháp thuật, một trong số đó đã biến thành tà thần Varagut. Nhờ có sự giúp đỡ của Eragon, Arya giết chết Varagut. Cùng lúc đó, Oromid và Glader chiến đầu với Muta và Thon. Galbatorix đã can thiệp và kiểm soát đầu có Muta. Dưới bàn tay của Muta, Galbatorix đã hạ gục Oromid còn Thon giết chết Glader. Dù Vadan chiến thắng ở Fenster, Eragon và Saphira khóc thương cho sự hy sinh của sự phụ Oromid. Nhưng Vadan vẫn tiếp tục, dù lúc này họ đang tiến sâu vào đế chế hơn, tiến thẳng tới thủ đô Uruben, nơi ở của Galbatorix kiêu ngạo, xấu xa, khinh người vì hắn có sức mạnh của loài rồng. Chương 2: Tiến vào thành phố. Tiếng gầm của Saphira khiến các binh sĩ đằng sau hoảng sợ. Đi theo tôi. Eragon hét. Nó giơ cao thanh Brisin để ai ai cũng nhìn thấy. Thanh kiếm xanh phát ra ánh ngũ sắc rực rỡ phản chiếu lên đám mây đen dày đặc ở đằng tây. Vì Vadan. Mũi tên xé gió lao qua nó nhưng nó nào để ý, các chiến binh tụ họp tại chân dốc đầy đá cuội bên dưới Eragon và Saphira. Tất cả muôn người như một trả lời nó, vì Vadan. Họ khua vũ khí gõ xuống nền đá sỏi. Eragon quay lưng với những người lính. Ở phía bên kia rặng núi ngọn đồi là một trảng đất trống rộng lớn. Khoảng gần 200 người lính của bạo chúa Galbatorix đang tụ tập trong đó. Đằng sau họ là một pháo đài tôi tắm với những cửa sổ nhỏ xíu và một vài ngọn tháp vuông vươn lên trên bầu trời. Trên ngọn tháp cao nhất là ánh lửa chiếu sáng căn phòng trên cùng. Eragon biết, ở đâu đó bên trong pháo đài là nơi ở của lãnh chúa Blackburn vùng Bellatona, thành phố mà đã nhiều giờ nay Vaden chật vật đánh chiếm. Hét một tiếng lớn, Eragon bay lên khỏi mặt đất tiến về phía những quân lính triều đình. Chúng lùi lại nhưng vẫn chỉ giáo về phía cái lỗ hổng Saphira để lại trên tường thành. Eragon hơi nghiêng chân đi khi Saphira hạ cánh. Nó nhảy xuống, quỳ trên đầu gối với thanh kiếm trong tay. Một trong những tên lính lợi dụng cơ hội phóng giáo vào họng Eragon. Một ánh sáng lóe lên, Eragon đảo cổ tay, xoay thanh Brisin nhanh hơn bất cứ một con người hay một tiên nhân nào gạt cây giáo đi. Mặt tên lính xám ngoét khi nhận ra sai lầm. Hắn muốn chạy nhưng nào có được. Trước khi hắn kịp nhúc nhích, Eragon đã lao lên và đâm thanh kiếm vào bụng hắn. Từ cổ họng, Saphira phun ra một ngọn lửa xanh vàng và nhảy vào trảng trống sau Eragon. Nó dang chân đứng vững khi cô rồng hạ cánh. Cả chiến trường rung chuyển. Cỏ bên ngoài pháo đài rung lên như thể những đồng tiền đặt trên mặt trống. Phía bên trên, cánh cửa sổ đang mở bị đóng sập lại. Tiên nữ Aria đi cùng Saphira. Mái tóc đen dài của nàng tung bay quanh khuôn mặt góc cạnh khi nàng nhảy xuống. Máu khô dính trên tay, cổ và trên lưỡi gươm nàng cầm. Trên nền đá sỏi, bóng dáng nàng sáng bừng lên trong trang phục da, sự xuất hiện của cô khiến Eragon yên lòng. Nó thích cô kề vai sát càng cùng nó và Saphira. Đối với nó, nàng là một bạn chiến đấu hoàn hảo. Nó cười với nàng và nàng cười hiền với nó, sau đó biểu hiện trên mặt nàng trở nên dữ dội và sung sướng. Trong chiến trận, sự kín đáo của nàng biến mất, thay vào đó là sự phóng khoáng nàng hiếm khi thể hiện trong đời thường. Eragon dùng khiên che người khỏi ngọn lửa xanh đang xẹt qua xẹt lại giữa họ. Nó quan sát Saphira qua vành khiên. Ngọn lửa bao vây những tên lính đang run sợ, nhưng chưa làm hại chúng. Một hàng những cung thủ trên pháo đài liên tục bắn tên vào Saphira. Nhiệt độ bên trên cô rồng quá cao khiến nhiều mũi tên cháy thành than giữa trời. Eragon phù phép bảo vệ xung quanh Saphira khiến những mũi tên còn lại không chạm nổi vào một cái vảy. Một mũi tên lạc bay ngược lại cắm thẳng vào khiên của Eragon, tạo nên một vết lõm nhỏ. Ngọn lửa đột nhiên cuốn lấy ba người lính, kết liễu chúng nhanh chóng khiến chúng không kịp kêu lên một tiếng. Những tên lính khác co cụm ở trung tâm vòng tròn lửa, ánh xanh sáng phản chiếu từ giáo mát, nhưng dù cố gắng đến mấy cô rồng cũng không thể làm tổn hại tới những kẻ còn lại. Cuối cùng cô nàng bỏ cuộc và khép hàm lại. Ngọn lửa biến mất khiến cả chiến trường yên lặng đến giật mình. Eragon lần này và không biết bao nhiêu lần đã nghĩ rằng kẻ lập lá chắn bảo vệ những binh sĩ này phải là một pháp sư quyền năng lão luyện. Có phải mô tác không? Nó phân vân, nếu đúng như vậy, vì sao hắn và Thon không ở đây để bảo vệ Bellatona? Không phải Ganbatorix muốn kiểm soát những thành phố của lão ư? Eragon chạy lên phía trước, chỉ với một nhát kiếm đã chém bay đầu hàng tá binh sĩ, dễ dàng thể thu hoạch lúa mạch vậy. Nó xả kiếm ngang ngực tên lính gần nhất. Xuyên qua lớp áo giáp như thể nó chỉ là một thứ vải cực mỏng. Máu phun lên, rồi nó đâm tên tiếp theo và dùng khiên đánh vào tên lính phía bên trái, đánh bay hắn về phía ba tên lính khác, khiến bọn chúng ngã chỏng gọng. Đối với Eragon, phản ứng của bọn lính có vẻ chậm chạp và vụng về. Còn nó như thể đang khiêu vũ, hạ gục chúng mà trên mình không có lấy một vết trầy. Saphira đang tả hữu xung đột bên trái nó. Dùng móng vuốt to lớn của cô bé ném tung những tên lính lên trời, dùng đuôi đập vào chúng và chỉ bằng một cú lắc đầu để giết chúng. Bên phải nó, Aria di chuyển nhanh như chớp, nhân hình cô mờ mờ ảo ảo và mỗi lần kiếm vung lên lại báo hiệu cái chết của một tên nô bộc của đế chế. Khi Eragon đang quay tròn chống trả lại hai mũi giáo đang nhắm về phía mình, nó thấy tiên nhân Blogam người đầy lông đang đứng gần đó cùng với 11 tiên nhân khác, những người có nhiệm vụ bảo vệ nó và Saphira. Từ đằng xa, các Vaden xông vào chiến trường từ những lỗ hổng trên tường thành nhưng họ chưa dám tấn công vì ở gần Saphira rất nguy hiểm. Vả lại, Saphira, Eragon và các tiên nhân đâu cần trợ giúp để giết những binh sĩ này. Trận chiến chia cắt Eragon và Saphira, đưa họ tới hai đầu chiến trường. Eragon không lo. Dù không có lá chắn, Saphira vẫn có thể một mình hạ gục 20-30 tên một lúc. Một mũi giáo phóng thẳng vào khiên của Eragon, làm bầm vai nó. Nó quay mặt đối diện với kẻ vừa phóng lao, một kẻ mang vết sẹo lớn và thiếu hai răng cửa dưới, và lao về phía hắn. Cả cố gắng rút thanh đoản kiếm đeo ở thắt lưng. Vào thời khắc cuối, Iragan quay người, đảo vai đập vào xương ức của gã. Lực tác động khiến tên lĩnh thối lui vào bước, ngã xuống, ngất lịm. Sau đó, một cơn mưa tên bay xuống, giết hoặc làm bị thương vô khối binh sĩ. Iragan né và dùng khiên che người, dù nó biết phép thuật sẽ bảo vệ nó. Cẩn thận vẫn hơn, vì nó không bao giờ biết liệu trong quân địch có kẻ nào có khả năng phù phép cho mũi tên bay xuyên qua lá chắn phép thuật của nó hay không. Iragan cong môi nở một nụ cười cay đắng. Những cung thủ bên trên kia đã nhận ra hy vọng chiến thắng duy nhất của chúng là giết chết Iragan và các tiên nhân, không cần biết chúng phải hy sinh bao nhiêu nhân mạng. Muộn rồi, Iragan nghĩ và trong lòng dâng lên một cảm giác hài lòng mơ hồ. Các người đáng ra phải rời khỏi đế chế ngay khi có cơ hội, trận mưa tên đã cho nó thời gian nghỉ ngơi. Tốt thôi. Họ tấn công thành phố từ lúc bình minh, còn nó và Saphira luôn ở hàng tiên phong. Ngay khi các mũi tên dừng lại, Iragan chuyển thanh Brisin sang tay trái, nắm lấy thanh giáo của một tay lính và ném thẳng về phía những cung thủ cách 13 mét. Iragan biết, nếu không luyện tập lâu dài thì khó có thể phi giáo chuẩn. Nó không ngạc nhiên khi ném hụt mục tiêu, nhưng nó bị ngạc nhiên khi không phi trúng bất cứ tay cung nào. Ngọn giáo bay vượt qua đầu họ và vỡ vụn khi đập vào tường thành phía trên. Một chuyển động sượt qua khiến Iragan chú ý, nó kịp nhìn thấy Aria phi giáo về phía những cung thủ, xuyên qua hai tên đứng gần nhau. Sau đó, Aria dùng thanh kiếm chỉ vào những tên cung thủ và hét, Brisin, lửa, và ngọn giáo biến bùng lên một ngọn lửa xanh ngọc. Những tên cung thủ thối lui, tránh xa những cái xác cháy. Chúng chạy trối chết qua cửa thành và lên tầng thành cao hơn. Chẳng công bằng chút nào, Iragan nói. Tôi không sử dụng được câu chú đó, nếu không thanh kiếm của tôi sẽ cháy như đốt lửa trại mất. Aria hứng thú nhìn nó. Trận chiến kéo dài thêm vài phút, sau đó những kẻ còn sống sót hoặc đầu hàng hoặc tháo chạy. Iragan để cho 5 tên lính phía trước nó bỏ chạy, nó biết chúng cũng chẳng đi xa nổi. Sau khi kiểm tra nhanh xem những kẻ nằm ngổn ngang xung quanh nó thực sự đã chết, nó nhìn về phía bên kia chiến trường. Một vài va đân đã mở cổng thành ngoài và đang vác thanh gỗ đi qua con đường dẫn tới lâu đài. Một số người khác đã đứng sẵn ở cổng lâu đài, sẵn sàng đối đầu với quân lính bên trong. Trong số họ có cậu anh họ của Iragan, Roran, đang lăm lăm cây búa trong khi chỉ huy đội quân dưới quyền. Xa xa, Saphira bước qua những xác chết và xung quanh cô nàng là những xác chết như ngã rạ. Máu bết lên những chiếc vảy như ngọc. Những chấm đỏ đó đối lập gay gắt với màu xanh trên cơ thể cô nàng. Cô nàng quay đầu gầm chiến thắng, nhân chìm tiếng la hét của tất cả những người trong thành phố. Sau đó, từ trong lâu đài, Iragan nghe thấy tiếng xích và tiếng bánh răng, tiếp theo là kèn kẹt của cánh cửa gỗ. Em mờ thanh đó thu hút ánh nhìn của mọi người về phía cánh cửa. Bùm! Cánh cửa bật tung ra. Một làn khói bốc lên từ đuốc sộc ra, khiến những va đân đứng gần nhất ho hắn và che mặt. Từ trong cảnh mịt mờ đó vang lên tiếng móng ngựa gõ lên đá trải đường, tiếp theo là ngựa và người xông ra từ giữa đám khói. Ở tay trái hắn cầm một thứ mà lúc đầu Iragan nghĩ là một cây thương, nhưng sau nó để ý thấy nó làm bằng một vật liệu màu xanh lơ đến khác thường, lưỡi thương có ngạnh và hình dáng bất thường. Đầu ngọn thương tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ không bình thường, chứng tỏ sự hiện hữu của pháp thuật. Tên kỵ sĩ giật cương ngựa, nhắm về phía Saphira mà nhắm tới. Cô nàng đứng lên hai chân sau, giơ bộ vuốt phải kinh hoàng định giết chết đối thủ. Iragan thấy lo, tên kỵ sĩ quá tự tin, ngọn thương quá khác thường, quá kỳ quái. Dù cho lá chắn của cô rồng sẽ bảo vệ nó, nhưng Iragan vẫn chắc chắn Saphira đang bị đe dọa tính mạng. Mình sẽ không tới kịp mất, nó nhận ra. Nó xâm nhập vào đầu óc gã kỵ sĩ. Nhưng hắn quá tập trung vào nhiệm vụ mà chẳng biết đến sự hiện diện của Iragan, và chính vì vậy Iragan không thể xâm nhập sâu vào suy nghĩ của hắn. Iragan rút khỏi đầu gã, nhớ lại hàng tá những từ ngữ của ngôn ngữ cổ xưa, ghép chúng lại thành một câu thần chú đơn giản để chặn đứng con ngựa chiến đang phi nước đại kia. Iragan biết đây là một hành động ngu ngốc, Iragan biết nếu như gã kỵ sĩ kia không phải là một pháp sư thì hắn hay nó sẽ chịu hậu quả ra sao nếu bị tấn công bằng phép thuật. Nhưng Iragan không định đứng yên trong khi Saphira đang bị đe dọa tính mạng. Iragan hít một hơi thật sâu. Nó nhắc mình phải phát âm những từ ngữ khó thật chuẩn. Sau đó nó mở miệng đọc thần chú. Nhưng các tiên nhân còn nhanh hơn nó. Trước khi nó kịp nói ra một từ, những tiếng lẩm nhập cắt đứt suy nghĩ của nó. Những tiếng nói rì rầm tạo nên một âm điệu không hợp âm, không giai điệu, mà nó định nói thì phép thuật của những tiên nhân đã có hiệu quả. Khung cảnh phía trước con ngựa xoay tròn và biến đổi, thảm cỏ trôi như nước, mặt đất nứt dài, sâu thăm thẳm. Con ngựa hí vang, dừng sững lại trước hố nứt, gãy chân trước và ngã xuống. Khi người và ngựa đổ xuống, gã kỵ sĩ kéo tay về phía sau, lấy đà nhắm cây thương và phóng về phía Saphira. Saphira không thể chạy. Cô nàng không thể lẩn trốn. Vì thế, nó vẫy tay mong gạt cây thương đi. Nhưng nó đã đỡ hụt chỉ vài cm và Iragan kinh hoàng nhìn cây thương cắm ngập độ 1 mét vào ngực cô rồng, ngay bên dưới xương đòn. Iragan chỉ còn cảm thấy tức giận. Nó rút hết tất cả năng lượng trong người, trong cơ thể nó, trong chuôi gương xanh ngọc bích, trong 12 viên kim cương trên đai lưng của Belot khôn ngoan đang đeo quanh eo, trong chiếc nhẫn Aren đeo trên bàn tay phải, chuẩn bị tiêu diệt cả kỵ sĩ. Nhưng Iragan đã dừng lại khi thấy Blogam xuất hiện bên phải Saphira. Tiên nhân hạ gục tên kỵ sĩ. Như thể một con báo tấn công một con nai, Blogam xé toan cổ họng gã bằng những chiếc răng trắng dài. Những tiếng rên tuyệt vọng phát ra từ phía cửa sổ cao cao trên pháo đài, tiếp theo là một trận nổ lớn làm bắn tung những gạch đá trong lâu đài, rơi trúng các va đân, đập vào tay chân và thân mình họ như thể đập vào những cành củi khô. Iragan không quan tâm tới trận mưa đá đang trút xuống chiến trường mà chạy về phía Saphira, cũng chẳng để ý tới Aria và những hộ vệ của nó đang sát cánh bên cạnh. Những tiên nhân khác ở gần cô rồng hơn, đã bao quanh nó, xem xét cây thương đang cắm trên ngực nó. Vết thương tệ quá, liệu em ấy có, Iragan nói. Nó quá buồn không thể nói hết câu. Nó nóng lòng được trò chuyện với Saphira nhưng ai biết có thầy phép trong vùng này không? Nó không dám vì lo hắn sẽ xâm nhập vào suy nghĩ của nó hoặc giả kiểm soát cơ thể nó. Sau những giây phút chờ đợi như kéo dài vô tận, tiên nhân Wyden nói, ngài nên cảm ơn số phận, thưa khắc tinh của tà thần. Mũi thương không đâm vào tĩnh mạch và động mạch cổ. Nó chỉ làm bị thương phần mềm và chúng tôi có thể trị thương được. Các ngài rút mũi thương ra được không? Liệu nó có bị phù phép để? Chúng tôi sẽ quan tâm tới việc này, thưa khắc tinh của tà thần. Tất cả các tiên nhân, trừ Blogam đều đứng trang nghiêm như thể những thầy tu đứng trước bàn thờ Chúa. Họ đặt bàn tay lên ức Saphira và hát. Tiếng hát của họ như thể lời thì thầm của gió thổi qua rặng liễu. Họ hát về sự ấm áp và sinh trưởng. Họ hát về những cơ bắp, gân và mạch máu và hát về nhiều vấn đề bí ẩn khác. Saphira phải cực kỳ cố gắng để duy trì tư thế trong suốt quá trình niệm chú mặc dù nó cơ thể cô nàng rung lên từng giây một. Một dòng máu rỉ xuống từ nơi ngọn thương cắm vào. Khi Blogam tiến về chỗ Iragan, nó nhìn vị tiên. Máu khô dính trên lớp lông trên cằm và cổ ông, dưới ánh sáng xanh đen lúc nửa đêm, màu máu trở nên đen thẫm. Cái gì kia? Iragan hỏi, chỉ vào ngọn lửa đang nhảy múa trên cửa sổ trên pháo đài. Blogam liếm môi, xòe bộ vuốt như vuốt mèo trước khi trả lời. Trước khi hắn chết, tôi đã xâm nhập vào đầu óc hắn, thông qua đó, tôi xâm nhập vào đầu óc tên thuật sĩ giúp đỡ hắn. Ông đã giết tên thuật sĩ đó. Nói đúng ra là tôi buộc hắn tự vẫn. Tôi không thường hành động quá khích như vậy nhưng tôi, giận quá. Iragan tiến lên phía trước. Tự mình xem xét khi Saphira trầm giọng rên rỉ một tiếng dài, không ai động vài ngọn thương, nó tự động từ từ rời khỏi ngực cô rồng. Mắt cô nàng hấp háy, cô rồng thở dốc khi đoạn thương chỉ còn đâm sâu 15 phân. Đầu thương gai tỏa ra quần sáng xanh ngọc rơi xuống mặt đất và nảy lên trên nền đá lát, tiếng rơi như thể ngọn thương làm bằng gốm hơn là bằng kim loại. Khi các tiên nhân ngừng hát và rời tay khỏi ngực Saphira, Iragan vội chạy đến và sờ vào cổ cô nàng. Nó muốn an ủi cô bé, muốn cô bé hiểu nó sợ như thế nào, muốn nói chuyện với cô. Thay vào đó, nó chỉ nhìn vào đôi mắt sáng xanh kia và hỏi, em ổn không? Những từ ngữ đó không thể nào so sánh nổi với những cảm xúc trong lòng nó lúc này. Saphi trả lời bằng một cái chớp mắt, rồi cúi đầu xuống và nhẹ nhàng thở một hơi thở ấm áp vào mặt nó. Iragan mỉm cười. Sau đó nó quay lại nhìn các tiên nhân và nói, Ika Elrun Ono. Lee, Will F.R.N. Thonsessa, cảm ơn sự giúp đỡ của họ bằng ngôn ngữ cổ. Các tiên nhân chữa trị cho cô rồng cái, kể cả Aria, cúi xuống, đặt tay lên ngực phải thể hiện sự tôn trọng. Iragan để ý hơn nửa số tiên nhân bảo vệ nó và Saphira giờ trở nên trắng bệch, yếu ớt, đứng không vững. lùi về nghỉ ngơi đi, nó nói với họ. Nếu các ngài sẽ giết chết mình mất nếu còn ở lại. Đi đi, đây là mệnh lệnh. Dù Iragon biết chắc họ không muốn đi, nhưng bảy tiên nhân đã trả lời nó, vâng lệnh, thưa khắc tinh của tà thần, sau đó rời khỏi chiến trường, sải chân bước qua những xác chết và đống gạch vụn. Họ luôn luôn thể hiện vẻ cao quý, thanh thoát, kể cả khi sức cùng lực kiệt. Iragon tiến lại gần Arya và Blergam đang nghiên cứu cây thương. Trên gương mặt họ biểu hiện nét khác lạ như thể họ không biết nên phản ứng ra sao. Iragon ngồi xuống cạnh họ, cố không để cơ thể động chạm vào ngọn thương. Ông nhìn chằm chằm vào đường khắc tinh tế ở dưới ngọn thương. Những đường khắc này trông khá quen mắt nhưng nó không biết vì sao, nửa màu xanh của ngọn thương không phải được làm từ gỗ hay kim loại. Một lần nữa ánh sáng nhẹ n hệ của nó lại nhắc nó nhớ tới chiếc đèn không cần nến mà thần tiên và người lùn sử dụng để thắp sáng các hành lang. Hai người có nghĩ đây là chế tác của Gambatorix không? Iragon hỏi. Có thể lão quyết định nên giết thay vì bắt tôi và Saphira. Có lẽ lão tin rằng chúng tôi thực sự là mối đe dọa với hắn. Blergam cười không hề thoải mái. Tôi không nghĩ là vậy, thưa khắc tinh của tà thần. Chúng ta chẳng là một mối bận tâm nhỏ đối với Gambatorix. Nếu lão thật sự muốn hai người hoặc bất kỳ ai trong chúng ta chết, hắn chỉ cần bay tới từ U bên và trực tiếp đối đầu với chúng ta và chúng ta sẽ rụng như lá khô trong trước cơn bão mùa đông. Lão kiểm soát sức mạnh của rồng và không ai có thể đứng vững trước lão. Ngoài ra, Gambatorix không thể dễ dàng lơi là việc triều chính. Có thể lão ta điên, cũng có thể xảo quyệt nhưng trên nhất, lão là một kẻ tham vọng. Nếu lão ta muốn nô dịch nó, lão sẽ làm bằng được, không gì có thể chống nổi lão. Trong bất cứ trường hợp nào, Arya lên tiếng, thì thứ này cũng không phải chế tác của Gambatorix. Nó là của chúng ta. Iragon nhíu mày. Chúng ta. Vaden không làm ra thứ này. Không phải Vaden mà là tạo tác của giống tiên. Nhưng, nó ngừng nói, cố gắng tìm ra từ đúng. Nhưng tiên nhân không hợp tác với Gambatorix. Họ thà chết còn hơn. Gambatorix không làm ra nó, mà kể cả có, lão cũng không bao giờ giao một thứ vũ khí quyền năng và hiếm có như thế này vào tay một người không thể giữ nó. Đây là thứ Gambatorix không muốn rơi vào tay chúng ta nhất trong tất cả thứ vũ khí của Alagasia. Vì sao? Blergam rên nhỏ trong họng và nói, vì thưa Iragon khắc tinh của tà thân, đây là Dauthader. Tên của nó là Nien, đóa hoa lan, Arya nói. Cô chỉ vào những đường khắc dọc lưỡi thương, những đường khắc mà Iragon đã nhận ra thực ra là những con chữ tượng hình của giống tiên, những con chữ cong cong, bệnh vào nhau kết thúc bằng những đường nét như sợi gai, Dauthader. Khi Arya và Blergam ngờ vực nhìn Iragon, nó nhún vai, xấu hổ vì kiến thức của mình. Nó xấu hổ vì trong quá trình trưởng thành, các tiên nhân dành hàng thập kỷ để học hỏi kiến thức từ những học giả bậc thầy của nòi giống họ trong khi ông cậu Garo của nó thậm chí không dạy cho nó viết nổi tên mình vì ông cho nó chẳng có gì quan trọng. Tôi chỉ nghiên cứu cuốn Elecmema thôi. Cái đó là gì? Có phải nó được rèn trong giai đoạn thoái trào của các kỵ sĩ, được dùng để chống lại Gambatorix và thập tam phản đồ? Blergam lắc đầu, Nien còn có từ lâu hơn trước đó nhiều. Dauthaderta, Arya nói. Được sinh ra từ nỗi sợ hãi và hận trong những trận chiến cuối cùng của chúng tôi và loài rồng. Những thợ rèn và những thầy phép tài giỏi nhất đã tạo ra chúng từ những nguyên liệu mà giờ chúng tôi không biết được, niệm vào đó những câu thần chú chúng tôi đã không còn biết nhớ, và đặt tên cho tất cả 12 thanh theo tên những loài hoa đẹp nhất, nhưng chúng được sinh ra để làm những nhiệm vụ xấu xa nhất, giết chết những con rồng. Sự sợ hãi chiếm giữ lấy Iragon khi nó nhìn vào thanh thương đang phát sáng, chúng có làm được việc đó không? Những tiền bối nói rằng máu rồng từ trên trời trút xuống như trút nước. Saphira rít lên những tiếng chói lói và sắc lạnh. Iragon nhìn cô em trong chốc lát và nhận ra những Vaden vẫn đang đứng trước tòa tháp, đợi nó và Saphira tiếp tục trận đánh. Tất cả các thanh Dauthaderta đều đã bị hủy hoặc hỏng hóc, Blergam nói. Rõ ràng là chúng tôi đã lầm. Nien đáng ra phải được giao tới tay gia đình Oanra và họ phải chôn giấu nó tại Belatona. Tôi đoán có thể khi chúng ta vượt qua tường thành, lãnh chúa Brackburn không còn đủ can đảm nữa, vì thế hắn đã ra lệnh dùng thanh Nien để chặn đứng nó và Saphira. Chắc chắn Gambatorix sẽ vô cùng tức giận nếu biết Brackburn đã định giết hai người. Dù hiểu cuộc chiến đang gấp rút thế nào nhưng sự tò mò của Iragan không để nó rời đi. Dù cho ngọn thương này có phải thanh đao Thadetia không thì hai người vẫn chưa giải thích cho tôi vì sao Gamba Torit không muốn chúng ta có thứ này. Nó chỉ vào ngọn thương. Vì sao Nien lại nguy hiểm hơn bất kỳ một thứ giáo mát nào ở đây, hoặc giả còn hơn cả Brick, nó ngậm miệng kịp thời trước khi thốt ra toàn bộ cái tên. Hoặc giả thanh kiếm của tôi. Aria trả lời nó. Cậu thấy đấy, Nien không thể bị bẻ gãy, không thể bị lửa xâm phạm, hầu như hoàn toàn miễn dịch với phép thuật. Những thanh đao Thadetia không bị ảnh hưởng bởi phép thuật của loài rồng đồng thời bảo vệ người sử dụng nó khỏi thứ ma thuật phức tạp, không đoán trước được của loài rồng. Gamba Torit có thể tạo kết giới bảo vệ lão và Shrew cần mạnh hơn bất cứ ai ở Alagasia, nhưng Nien vẫn có thể xuyên thủng phòng tuyến đó như thể nó không tồn tại. Iragan hiểu và nó thấy phấn chấn hẳn. Chúng ta phải. Một tiếng rít ngắt lời nó. Em mờ thanh đó đột ngột, sắc ngọt, rung rẩy như thể kim loại va chạm vào đá. Nó cảm thấy quai hàm rung lên và nó bịt tai, nhăn nhó quay người lại xem âm thanh đó phát ra từ đâu. Saphira ngẩng đầu, và trong chuỗi âm thanh đó nó vẫn nghe thấy tiếng cô nàng rên rỉ đau đớn. Iragan lướt nhìn chiến trường hai lần trước khi nhìn thấy một cột bụi bốc lên từ bức tường chòi canh qua một lỗ hổng rộng khoảng 30 phân bên dưới phần cửa sổ tối đen đã bị hủy hoại khi Blam giết tên thuật sĩ. Tiếng rít càng lúc càng lớn, Iragan liều lĩnh bỏ một tay che tai, chỉ về phía lỗ hổng. Nhìn kìa, nó hét lên với Aria, nàng gật đầu ra chừng đã hiểu. Nó áp tay lên tai. Không hề báo trước, âm thanh đột ngột ngừng lại. Iragan đợi trong một lúc, sau đó từ từ hạ tay xuống. Lần đầu tiên nó mong sao thính giác của nó không mẫn cảm đến thế. Đúng lúc đó, lỗ hổng mở rộng ra, kéo dài vài feet, bổ dọc chòi canh. Tựa như một tia chớp, lỗ hổng mở rộng xuống tận chân tường đá. Cả lâu đài rung chuyển, nghiêng về phía trước. Chạy! Iragan hét lớn chỉ huy Vaden. Mặc dù những người lính đã bỏ chạy khỏi chiến trường, cố gắng trong tuyệt vọng nhằm thoát khỏi bức tường thành đang nghiêng ngả kia, Iragan bước lên một bước, mọi cơ bắp trên người nó căng cứng khi tìm kiếm bóng dáng ro ran trong dòng người đang tháo lui. Cuối cùng Iragan cũng nhìn thấy anh, nằm trong nhóm những người cuối cùng rời khỏi cánh cổng, đang điên cuồng ra lệnh cho những người trong đội, tiếng nói của anh bị nhấn chìm trong trận hỗn loạn. Bức tường nghiêng đi và đổ sụp mất vài mét xa khỏi những tòa nhà khác, trút đá xuống ro ran. Khiến anh lảo đảo, khiến anh ngã ngược về phía cánh cửa đang mở toang. Khi Roran đứng thẳng dậy, anh nhìn thẳng vào Iragan. Iragan nhìn thấy trong đôi mắt đó sự sợ hãi, vô vọng, tiếp theo đó là sự đầu hàng, như thể Roran biết rằng, dù anh có chạy nhanh thế nào, anh cũng không thể đến được nơi an toàn. Roran nở một nụ cười chế giễu. Và bức tường sập xuống. Chương 3, cây búa dũng mãnh ngã xuống. Không. Iragan hét lên khi bức tường tháp canh sụp xuống, chôn Roran và 5 người chiến binh khác dưới đống gạch đá cao 6m, và phủ bụi lên toàn bộ chiến trường. Tiếng hét của Iragan quá lớn, giọng nó vỡ ra, mùi máu tanh dâng lên cổ nó. Nó hít một hơi, rồi một hơi nữa, ho hắng. Vatena, nó hỗn hển nói và vẫy tay, màn bụi xám dày đặc tản ra với một tiếng động như tiếng lụa sột soạt, để lại khoảng giữa chiến trường sạch sẽ. Iragan đang quá chú ý tới Roran mà không quan tâm xem câu thần chú đã lấy đi của nó bao nhiêu sức mạnh. Không, không, không, không, Iragan lẩm bẩm. Anh ấy không thể chết. Anh ấy không thể, không thể, không thể. Như thể nó nghĩ khi nó nhắc lại cụm từ đó nó sẽ biến thành sự thật. Nhưng có càng lúc hy vọng càng ít đi và những lời nói của nó chỉ là một lời cầu xin nhỏ nhoi trong vô số những lời nguyện cầu trên toàn thế giới. Đằng sau nó, Aria và các chiến binh Vaden đứng đó ho hắng và dùng tay chùi mắt. Nhiều người cúi người xuống chờ đợi vụ nổ. Những viên đá tản từ các tòa nhà rơi xuống chiến trường, làm cảnh vật tan hoang. Hai căn phòng rưỡi ở tầng 2 tháp canh và một căn phòng ở tầng 3, căn phòng nơi tên thuật sĩ chết tức tưởi, lộ ra hoàn toàn. Căn phòng và đồ đặt bên trong non bẩm thỉu và có vẻ tồi tàn hơn dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời. 6 tên cung thủ bên trong đó bỏ chạy toán loạn khi thấy sàn nhà dưới chân chúng đang lở ra, chúng xô đẩy nhau chạy ra cửa ở phía bên kia căn phòng và biến mất trong phần khuất của tháp canh. Iragan cố ước tính khối lượng đống đá đang đè lên Roran, chắc khoảng mấy trăm cân. Nếu nó,

Nó chạy qua một căn phòng dài và rộng lớn đầy những tên lính, cũng như bánh răng, ròng rọc, và những thứ khí cụ khác dùng để nâng hạ cổng tháp canh, sau đó chạy hết tốc lực tới cánh cổng sắt đang chặn đường tới nơi Roran đang đứng khi bức tường tháp canh sụp đổ. Những thanh sắt hoàn lại khi Iragan đâm vào nó nhưng chưa đủ để phá tan cánh cổng sắt. Nó lùi lại một bước, một lần nữa nó chuyển năng lượng từ những viên kim cương trên thắt lưng của Belot khôn ngoan vào thanh Brisin, lấy đi toàn bộ năng lượng trữ trong viên đá ở chuôi kiếm để khiến ngọn lửa mạnh kinh người. Nó hét lên và chém kiếm xuống cánh cổng sắt. Những tia lửa đỏ vàng nhảy nhót xung quanh nó, làm cháy găng tay và áo ngoài, làm cho phần da thịt lộ ra của nó buốt nhói. Sắt nóng chảy cuốn đầu mũi giày nó. Nó nhíp mũi chân, đẩy giày ra. Ba nhát chém và một phần cổng sắt đủ cho một người chui qua rơi xuống. Những thanh sắt nóng tỏa ra ánh sáng trắng nóng chiếu sáng một khoảng không gian. Iragan kệ cho ngọn lửa của thanh Brisin lụi dần khi bước qua lỗ hổng vừa tạo. Đầu tiên nó rẽ trái, rẽ phải rồi rẽ trái vào một lối đi nhỏ, một con đường mòn ngoằn ngoèo được dùng để làm chậm bước tiến của quân xâm lược khi chúng muốn tiến vào pháo đài. Khi quặt vào góc cuối cùng, Iragan nhìn thấy mục tiêu của mình, tiền sảnh chất đầy đá tảng. Kể cả khi nó có đôi mắt như thần tiên, nó chỉ có thể nhìn thấy được những hình dạng lớn nhất trong màn đen vì những viên đá rơi xuống đã làm tắt hết đuốc trên tường. Nó nghe tiếng cãi vã và ẩu đả như thể có một con quái vật vụng về đang trồi lên từ dưới đống gạch vụn. Naina, Iragan nói. Một ánh sáng xanh không biết từ đâu xuất hiện chiếu sáng toàn bộ khoảng không. Ngay trước nó là Roran, người bê bết đất bụi, máu và mồ hôi, răng nhe ra đáng sợ, đang vật lộn với một tên lính bên cạnh xác chết của hai tên khác. Tên lính nheo mắt vì chói và Roran nhân cơ hội đó ấn hắn xuống, cướp lấy con dao ở thắt lưng hắn và cắt cổ hắn. Tên lính giãy lên hai nhát sau đó nằm im. Roran thở hổn hển, đứng dậy, máu nhỏ tong tong từ những ngón tay anh. Anh quay qua nhìn Iragan với vẻ ngạc nhiên. Đến lúc em, anh nói rồi anh nhắm mắt ngất đi. Chương 4, những bóng đen đằng chân trời. Để kịp đỡ Roran, Iragan phải thả thanh Brisin dù không muốn. Nhưng cuối cùng, cậu thả tay và thanh kiếm rơi khô khốc xuống mặt đá cùng đỡ lấy toàn bộ trọng lượng của Roran trong lòng. Anh ấy bị thương nặng lắm không? Aria hỏi, Iragan giật mình ngạc nhiên khi nhận ra nàng và Blagarm đang đứng cạnh. Tôi không nghĩ vậy. Nó sờ lên má Roran vài lần để lau đi bụi bẩn trên mặt anh. Dưới ánh sáng phép thuật màu xanh lạnh lẽo trông Roran hốc hác, mắt quần thâm và môi tím tái, như thể bị nhuộm bằng nước quả việt quất. Thôi nào, tỉnh lại đi. Sau đó vài giây, mí mắt Roran động đậy, sau đó anh mở mắt và nhìn Iragan tỏ vẻ bối rối. Iragan chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm tới thế. Anh ngất đi một lúc, nó giải thích. À, anh ấy còn sống. Iragan nói với Safira, dù gì nó cũng phải nói chuyện với cô em của nó. Rõ ràng cô rồng cũng vui vẻ. Tốt. Em sẽ ở đây và giúp các tiên nhân dịch chuyển đá chắn đường. Nếu anh cần em, cứ hét lên và em sẽ tìm đường tới chỗ anh. Áo giáp của Roran kêu rỗng rãng khi Iragan giúp anh đứng dậy. Những người còn lại sao rồi? Iragan hỏi và chỉ về phía đống gạch vụn. Roran lắc đầu. Anh chắc không? Không ai sống nổi đâu. Anh thoát vì được mái hiên đỡ hộ một phần. Còn anh thế nào? Anh ổn không? Iragan hỏi. Cái gì? Roran nhíu mày, có vẻ không chú ý, như thể anh chưa từng nghĩ anh có chuyện gì. Anh ổn cả. Hình như anh bị gãy cổ tay. Nhưng không tệ lắm. Iragan liếc nhìn Blagam. Những biểu hiện trên khuôn mặt vị tiên căng lên và dù có vẻ không thích thú lắm nhưng ông vẫn đến bên Roran và nhẹ nhàng lên tiếng. Có thể tôi, ông xuề tay về phía cánh tay bị thương của Roran. Trong khi Blagam chữa trị cho Roran, Iragan nhặt thanh Brisin lên sau đó cùng Aria đứng canh chừng lối vào phòng khi tên lính nào đó ngu ngốc xông vào tấn công. Đây, xong rồi đó, Blagam nói, ông đi ra chỗ khác để lại Roran đang xoay cổ tay kiểm tra khớp xương. Roran hài lòng cảm ơn Blagam, sau đó hạ tay xuống, cúi xuống nhìn đống gạch vụn tới khi tìm thấy cây búa. Anh chỉnh lại áo giáp và nhìn về phía lối vào thành. Anh đã sắp sửa giết được lãnh chúa Brackburn, anh nói bằng giọng bình tĩnh một cách giả tạo. Lão đã tại vị quá lâu và đã đến lúc lão về vườn rồi. Cô đồng ý không,

Iragon nghe thấy có tiếng bước chân chạy toán loạn và thấy những ngọn giáo chĩa ra ngay phía trước Rõ Ràng. Ngọn giáo rạch một vệt lên má và bắp đùi phải Rõ Ràng, khiến cho đầu gối anh chảy máu. Anh rống lên như một con gấu bị thương và dùng khiên đẩy những tên lính lùi lại và bước và ngã xuống cầu thang. Chúng kêu gào điên cuồng. Đằng sau Rõ Ràng, Iragon chuyển thanh Brisin sang tay trái, sau đó đi vòng qua người anh họ, nắm lấy một cây giáo và giật mạnh khỏi tay tên lính. Nó quay ngọn giáo và phóng thẳng vào giữa đám người phía trước. Vài tên kêu gào, và trong bức tường người đã xuất hiện một lỗ hổng. Iragon làm lại động tác vừa rồi, và cú ném của nó đã nhanh chóng giảm bớt lượng lính. Cùng lúc, Rõ Ràng từng bước đẩy lùi đám lính về sau. Ngay khi Rõ Ràng dọn sạch cầu thang, 12 tên lính còn lại cúi xuống sàn nhà vớ bất cứ thứ vũ khí gì phòng vệ. Rõ Ràng gầm lên một tiếng nữa và nhào vào tên lính gần nhất. Anh né mũi giáo rồi đấm mạnh vào mũ trụ hắn, tiếng kêu vang lên như thể đập vào một chiếc bình sắt. Egon nhíu mày nhìn khắp xung quanh và nhắm vào hai tên lính đang đứng cạnh nhau. Nó đốn ngã chúng rồi kết liễu chúng bằng một nhát chém. Một lưỡi rìu bay thẳng về phía nó, xoay tròn trong không trung. Nó lùi lại đẩy ngã một tên lính trước khi kết liễu hai tên khác đang định dùng lao mổ bụng nó. Sau đó Aria và Blergam di chuyển giữa những tên lính một cách im lặng chết người. Sự thanh thoát vốn có ở thần tiên khiến cuộc ẩu đã giống như một màn biểu diễn đầy tính nghệ thuật hơn là một cuộc chạm trán một sống một còn. Trong sự hỗn độn của âm thanh kim loại loãng xoảng, tiếng xương gãy, và tiếng đánh đấm túi bụi, bốn người họ đã giết chết những tên lính còn lại. Như thường lệ, cuộc đụng đầu khiến Iragon phấn chấn, như thể nó vừa được dội một xô nước lạnh vào người, khiến nó cảm thấy mát mẻ hơn bất kỳ chuyện gì khác. Rõ Ràng cúi người xuống đặt tay lên đầu gối, thở hổn hển như thể vừa chạy nước rút. Em giúp nhé. Iragon hỏi và chỉ về vết cắt trên mặt và bắp đùi Rõ Ràng. Rõ Ràng thử đi lại một vài lần. Không cần đâu. Chúng ta tìm Brightburn đã. Iragon dẫn đầu đoàn người chạy lên cầu thang. Cuối cùng, sau 5 phút tìm kiếm, họ thấy lão Brightburn trốn trong căn phòng cao nhất ở tòa tháp phía Tây. Với một vài câu thần chú, Iragon, Aria và Blergam mở cửa và làm bay toàn bộ đống đồ đặt ra sau. Khi họ và Rõ Ràng bước vào phòng, những kẻ tùy tùng và quân lính bao quanh lãnh chúa Brightburn, vài tên bắt đầu run rẩy. Iragon nhẹ nhõm khi nó chỉ phải giết 3 tên trước khi những tên còn lại hạ vũ khí xuống sàn nhà đầu hàng. Aria tiến tới trước mặt lãnh chúa Brightburn, từ nãy giờ vẫn im lặng, và nói. Giờ ông sẽ hạ lệnh bãi quân chứ? Chỉ còn lại một vài người nhưng ít nhất ông cũng cứu mạng họ. Ta sẽ không làm thế kể cả khi có thể, Brightburn hận thù và nhạo báng nói. Iragon chỉ muốn đấm cho hắn một phát. Ta sẽ không nhường bộ đâu. Ta sẽ không để người của ta rơi vào tay những sinh vật không bình thường, bẩn thỉu như các người. Thà chết còn hơn. Và người đừng hòng thuyết phục ta bằng những lời đường mật. Ta biết các người là đồng minh với Ugo. Ta thà tin một con rắn hơn là tin một kẻ chia sẻ bánh mì với quái vật. Aria gật đầu và đặt tay lên mặt Brightburn. Nàng nhắm mắt lại và trong một lúc cả nàng và Brightburn đều không cử động. Iragon dùng thần giao cách cảm và nhận thấy một trận chiến suy nghĩ giữa hai người khi Aria vượt qua hàng phòng thủ của Brightburn và tiến vào trong tư duy lão. Mất cả một phút Aria mới kiểm soát được đầu óc hắn, sau đó nàng kiểm tra trí nhớ hắn cho tới khi tìm thấy thứ hắn cố bảo vệ. Nàng lẩm nhẩm bằng ngôn ngữ cổ và niệm một câu thần chú phức tạp nhằm hạ màn chắn bảo vệ và khiến Brightburn ngủ mất. Khi nàng làm xong, Brightburn nhắm mắt và cùng một tiếng thở dài, lão ngã vào cánh tay nàng. Ả ta giết ngài rồi, một tên cận vệ hô lớn, và tiếng hét sợ hãi và tức giận vang lên giữa những tên lính. Trong khi cố thuyết phục họ, Iragon nghe thấy tiếng kèn của va đơn vang lên từ đằng xa. Tiếp theo đó lại một tiếng kèn khác, gần hơn, rồi một tiếng nữa, và những tiếng hồ mừng chiến thắng vang dội trong chiến trường. Nó hoang mang nhìn Aria, sau đó họ quay người lại nhìn ra cửa sổ ở bên kia tường. Từ hai cửa sổ phía Tây và phía Nam, họ ngắm nhìn thành phố Belatona. Nó là một thành phố lớn, thịnh vượng, một trong những thành phố lớn nhất của đế chế. Gần lâu đài, những tòa nhà được làm bằng đá tảng, với những mái nhà dốc và cửa sổ vòng cung. Đằng xa xa là những ngôi nhà gỗ và vữa. Một vài ngôi nhà làm bằng gỗ xẻ đang bốc cháy trong trận chiến. Khói bay mù trời khiến người ta cay mắt và khàn cổ. Ở phía Tây Bắc, Một dặm tính từ thành phố là trại dã chiến của Vaden, bao gồm một dãy những lều bạc màu xám, một vài trướng treo cờ hiệu và cờ xí màu sắc, và hàng trăm người bị thương đang nằm trên khu đất trống. Lều trị thương không đủ sức chứa hết tất cả. Ở phía bắc, qua bến cảng và kho hàng là hồ Leona, mặt hồ rồng mênh mông với những con sóng bạc đầu đang ì hoạc vỗ bờ. Bên trên đầu họ là những đám mây đen che khuấn thành phố, báo hiệu một trận mưa lớn. Những ánh chớp xanh lóe lên ở nơi này nơi khác bên trong cơn bão, những tiếng sấm vang lên như thể tiếng một con thú tức giận, nhưng Iragon không thể tìm ra tiếng động thu hút sự chú ý của nó phát ra từ đâu. Nó và Aria nhanh chóng chạy về phía cửa sổ đối diện với chiến trường. Saphira, các chiến binh và tiên nhân đang cùng nhau dọn dẹp đống đổ nát trước tháp canh. Iragon huýt sáo và khi Saphira Nguyenger lên, nó vẫy tay. Hàm rộng của cô nàng hơi mở ra khoe một nụ cười toàn răng, và cô bé xì khói về phía nó. Này! Chuyện gì thế? Iragon nói lớn. Một trong những đứng trên tường thành giơ tay chỉ về khu phía đông. Thưa khắc tinh của tà thần. Ngài nhìn xem. Mèo ma đang tới. Mèo ma đang tới, Iragon cảm thấy lạnh sống lưng. Nó nhìn về phía bắc và lần này nó nhìn thấy những bóng đen nhỏ đang tiến tới cách đó vài dặm, ở bờ kia sông Dai. Một vài sinh vật đi bằng bốn chân, một vài chạy trên hai chân nhưng chúng đều quá xa khiến nó không chắc đó có phải mèo ma không. Có thể không? Aria hỏi, có vẻ ngạc nhiên. Tôi không biết nữa, nhưng dù là gì thì chúng ta cũng sớm biết thôi. Chương 5, Vua Mèo. Iragon đứng trên bục ở sảnh chính của tháp canh, ngay phía bên phải ngai vàng của lãnh chúa Brackburn, tay trái nó đặt ở chuôi kiếm Brisin. Phía bên kia ngai vàng là Jermunder, tổng chỉ huy quân Vaden, đang cầm mũ trụ trong tay. Phần tóc mai của ông đã điểm bạc, phần còn lại màu nâu, được bệnh ra sao? Khuôn mặt góc cạnh của ông không biểu cảm như thể đang chờ đợi một ai đó. Iragon để ý thấy những đường chỉ mảnh màu đỏ chạy dọc mặt trong găng tay phải của Jermunder, nhưng Jermunder không hề tỏ ra đau đớn. Giữa họ là thủ lĩnh quân Vaden, Nasuda trong bộ váy màu xanh vàng mà cô vừa thay trước đó. Cô cũng là mục tiêu bị quân triều đình nhắm vào trong trận chiến, vì hiện tại tay trái của cô đang bị băng bó. Nasuda hạ giọng để chỉ Iragon và Jermunder có thể nghe thấy. Nếu chúng ta có được sự trợ giúp từ phía họ, nhưng họ sẽ muốn đổi lấy cái gì? Jermunder hỏi. Ngân sách của chúng ta sắp cạn kiệt, còn tương lai lại chưa chắc chắn. Môi cô hơi cong lên và nói. Có thể họ không muốn gì hơn ngoài cơ hội trả thù Gambatorix. Cô dừng lại. Nhưng nếu không, chúng ta sẽ phải tìm thứ khác chứ không phải vàng để thuyết phục họ đầu quân. Tiểu thư có thể cho họ vài thùng kem, Iragon nói, khiến Jermunder cười nắc nẻ và Nasuda cười nhẹ. Cuộc nói chuyện thì thầm của họ kết thúc khi tiếng kèn từ bên ngoài sảnh chính vang lên. Mục tiêu đồng tóc vàng mặc áo choàng dài đeo phù hiệu của Vaden, hình một con rồng trăng ôm một bông hoa bồng với một thanh kiếm đang chỉ xuống phía bên trên, đi vào phòng, cúi chào và thánh thóc nói, đấng tối cao, Grimer nửa vuốt, vua của mèo ma, chúa tể vùng đất trống, kẻ thống lãnh màn đêm, độc cô xin cầu kiến. Danh hiệu độc cô lại nhỉ, Iragon nhận xét với Saphira. Nhưng em nghĩ nó cũng hay đấy chứ, cô nàng trả lời và nó có thể cảm nhận được sự hứng khởi của cô nàng, ngay cả khi nó không nhìn thấy vì cô bé đang nằm bên dưới lâu đài. Tiểu đồng bước sang một bên và Grimer nửa chân trong hình người bước vào cùng bốn mèo ma hộ tống. Trong bốn kẻ hộ tống đó có Solemboom, con mèo ma Iragon tung ập trong hình dáng mèo, dáng người nặng nề, có một lớp lông màu đen ngắn ngay dưới cổ, lông phất phơ trên tai, đuôi điểm đen quật từ bên này sang bên khác. Nhưng Grimer nửa vuốt lại không giống bất cứ người hay sinh vật nào Iragon từng gặp. Ngài cao mét ba, bằng một người lùn nhưng lại không thể lẫn với người lùn hay một con người. Ngài có một chiếc cằm nhọn, xương má rộng, và bên dưới hàng lông mày rậm rạp là một đôi mắt xanh sáng và hàng mi cong vút. Mái tóc đen che trán trong khi phần tóc ở đằng sau và hai tên thả dài trên vai, khá giống với những tùy tùng. Iragon không thể đoán nổi tuổi của vị vua mèo này. Grimer chỉ mặc độc một chiếc áo da thô và đóng khố da thỏ. Xương sọ của rất nhiều loài vật, chim, chuột và những sinh vật nhỏ khác treo đầy trên áo, va vào nhau mỗi khi ngài chuyển động. Ngài ta dắt một thanh đoản dao ở khố. Vô số những vết sẹo trắng, mảnh trên làn da màu nâu hạt dẻ trông giống những vết cào xước trên mặt bàn gỗ. Và, đúng như tên gọi, ông ta thiếu mất hai móng ở chân phải, trông như thể bị gặm mất. Dù các đường nét thanh tú nhưng chắc chắn Grimer là giống được dựa vào những cơ bắp rắn chắc ở ngực và cánh tay, hông hẹp và cách di chuyển tới trước Nasoda. Dường như các ma mèo không để ý tới những người đứng hai bên sảnh đường đang quan sát họ cho tới khi Grimer đi ngang qua bà Lang Angela đứng cạnh Roran đang dùng sáo que đang đan một chiếc tất sọc. Grimer nheo mắt nhìn bà Lang, lông dựng ngược lên như bốn kẻ tùy tùng. Ngài nhe răng và Iragon ngạc nhiên khi thấy ngài phun xì xì vào mặt bà Lang. Angela ngước lên, biểu hiện lười nhác và chế giễu. Chíp chíp, bà nói. Trong một thoáng Iragon nghĩ mèo ma sẽ tấn công bà. Lông cổ và mặt Grimer dựng ngược, cánh mũi mở rộng và ngài im lặng gầm gừ với bà. Những mèo ma khác cúi thấp người, chuẩn bị lao sổ vào, tai ép sát đầu. Từ phía bên kia sảnh đường, Iragon nghe thấy những tiếng lưỡi kiếm rút ra khỏi bao. Grimer phun phì phì một lần nữa rồi quay người đi tiếp. Con mèo ma cuối cùng khi lướt qua Angela giơ móng vuốt vờn lấy đoạn len rơi ra từ que đan như thể một chú mèo nhà đang chơi với cuộn lên vậy. Cả Saphira và Iragon đều bối rối. Chíp chíp á? Cô nàng hỏi. Nó nhún vai, quên mất là cô em không nhìn thấy nó. Ai mà biết vì sao Angela lại làm gì hay nói gì? Cuối cùng Grimer đến trước mặt Nasoda. Ông ta hơi cúi đầu, thể hiện lòng kiêu hãnh ngút trời, thậm chí có phần ngạo mạn trước sự hiện diện của mèo, rồng và một người phụ nữ thân phận cao quý. Thưa tiểu thư Nasoda, ông ta nói. Ngạc nhiên là giọng nói của ông ta lại trầm, khá giống tiếng gào của mèo hoang hơn là giọng nói the thế đáng ra một đứa nhỏ ông ta mang hình dạng phải có. Nasoda cũng cúi đầu đáp lễ, chào vua nửa vuốt. Và đơn hoan nghênh ngài và những chiến hữu của ngài. Tôi rất xin lỗi vì sự vắng mặt của vua Suda Orin, đồng minh của chúng tôi, ngài ấy không thể có mặt ở đây tiếp đãi ngài, vì hiện giờ ngài và binh lính đang chiến đấu bảo vệ vùng biên giới phía bắc trước sự xâm lăng của quân Ganbatorik. Tất nhiên rồi, thưa tiểu thư Nasoda, Grimer nói. Những chiếc răng sắc nhọn lóe sáng khi ông ta cất tiếng. Chúng ta không có quyền lơ là với kẻ thù. Dù vậy, và vì sao ngài lại đột ngột tới gặp chúng tôi vậy, thưa đức vua, mèo ma thường sống trong bí mật và đơn độc, luôn đứng ngoài cuộc chiến trong nhiều năm, đặc biệt sau ngày tàn của các kỵ sĩ. Có người còn cho rằng giống loài của người chỉ tồn tại trong truyền thuyết hơn là hiện hữu ngoài đời. Vậy thì vì sao ngài lại chọn thời điểm này để xuất hiện? Grimer giơ tay phải chỉ vào Iragon. Vì người này, mèo ma hét lớn. Chúng tôi không tấn công thợ săn khi hắn chưa để lộ điểm yếu, và giờ Ganbatorik đã để lộ điểm yếu của hắn. Hắn không muốn giết Iragon khắc tinh của tà thần và Saphira Bergakun. Chúng tôi đã đợi cơ hội này rất lâu và giờ là lúc chúng tôi nắm lấy cơ hội. Ganbatorik sẽ biết rằng hắn phải sợ và thù ghét chúng tôi. Và cuối cùng hắn sẽ nhận ra sai lầm của hắn và biết rằng chúng tôi là những kẻ kết liễu đời hắn. Hương vị trả thù cũng ngọt ngào như nhâm nhi miếng thịt lợn vậy. Loài người à, thời gian đã tới cho tất cả mọi loài, kể cả mèo ma, để sát cánh và chứng tỏ cho Ganbatorik thấy hắn không thể ngăn chặn chúng ta. Chúng tôi sẽ tham chiến cùng cô, thưa tiểu thư Nasoda mà không đòi quyền lợi. Iragon không biết Nasoda nghĩ gì nhưng nó và Saphira bị ấn tượng mạnh với bài phát biểu của mèo ma. Sau một phút im lặng, Nasoda nói. Ngài nói nghe rất lọt tai, thưa đức vua. Nhưng trước khi tôi đồng ý, tôi phải hỏi ngài vài câu, nếu như ngài đồng ý. Grim vẫy tay. Tôi đồng ý. Loài của ngài quá khép kín và quá khó hiểu, và tôi phải công nhận rằng tôi chưa bao giờ nghe thấy tên đức ngài cho tới ngày hôm nay. Đúng ra là tôi không biết rằng loài các ngài có vua trị vì. Tôi không phải vua giống như vua của các người, Grimer nói. Ma mèo thích sống một mình, nhưng chúng tôi cũng chọn ra một thủ lĩnh khi có chiến tranh. Tôi hiểu. Ngài đại diện cho cả giống nòi, hay chỉ cho những người đi cùng ngài? Gò ma Grimer nhô lên, biểu hiện có thể là khá hài lòng. Tôi đại diện cho toàn bộ loài, thưa tiểu thư Nasoda, ông ta rên rừ rừ. Tất cả những mèo ma hiện diện trên Alagasia, trừ những mèo mới sinh, sẽ tới đây chiến đấu. Chúng tôi không đông, nhưng không ai có thể so sánh về sự thiện chiến bằng chúng tôi. Và tôi có thể kêu gọi những kẻ mang duy chỉ một hình dáng, dù tôi không đại diện cho chúng, vì chúng ngu ngốc như những động vật khác. Nhưng chúng sẽ nghe theo những gì chúng tôi yêu cầu. Một dạng. Nasoda thắc mắc. Những kẻ tiểu thư biết là mèo đó. Những kẻ không thể biến đổi hình dạng như chúng tôi. Chúng trung thành với ông. Đúng. Chúng ngưỡng mộ chúng tôi, cũng tự nhiên thôi. Nếu như ông ta nói thật, Iragon nhận xét với Saphira, mèo ma sẽ vô cùng hữu ích với chúng ta đó. Nasuda nói. Vậy chúng tôi cần làm gì để đổi lấy sự trợ giúp của các ngài, thưa vua nửa vuốt? Cô liếc nhìn Iragon cười và nói thêm, chúng tôi có thể cho các ngài bao nhiêu kem cũng được, nhưng ngân khố lại có hạn. Vì thế nếu các chiến binh của ngài mong được trả công, thì tôi e là họ sẽ thất vọng. Kem chỉ dành cho mèo con và chúng tôi không có hứng thú với vàng, Grimer nói. Khi ông ta nói, ông ta giơ tay ngắm nhìn bộ vuốt. Chúng tôi chỉ cần một con dao. Mỗi người trong chúng tôi cần có hai bộ áo giáp, một cho lúc chúng tôi đứng trên hai chân và một cho khi đi bằng bốn chân. Chúng tôi không cần gì hơn, không cần lều trại, không chăn, không đĩa đựng thức ăn, không cần thìa. Khẩu phần ăn mỗi ngày của chúng tôi là một con vịt, gà gô, gà, hoặc bất cứ giống chim chóc gì và cứ hai ngày một bát gan tươi. Chúng tôi không nói cũng mong các ngài đặt món đó cho chúng tôi. Ngoài ra, nếu như các người chiến thắng, dù ai trở thành vua hoặc nữ hoàng kế tiếp, ai tiếp tục nối ngôi cũng phải đặt một chiếc nệm bông cạnh ngai vàng thể hiện sự tôn vinh, dành cho một người trong chúng tôi. Chúng tôi rất cảm ơn. Yêu cầu của các ngài khá giống với người lùn, Nasuda nói bằng giọng khô khốc. Cô nghiêng người về phía Jermunder và Iragon nghe thấy tiếng cô nói nhỏ, chúng ta có đủ gan cho họ không? Thần nghĩ là đủ, Jermunder trả lời bằng giọng khô khốc tương tự. Nhưng còn phải phụ thuộc vào cỡ bát. Nasuda ngồi thẳng lưng. Hai bộ giáp là quá nhiều, thưa đức vua nửa vuốt. Các chiến binh của ngài buộc phải quyết định họ muốn tham chiến trong hình dạng nào, người hay mèo. Chúng tôi không đủ tiền để rèn hai bộ. Nếu Grim có đuôi, Iragon cá chắc nó sẽ quẩy liên tục. Được rồi, thưa tiểu thư Nasuda. Còn một điều nữa. Ganbatorit có cài cắm sát thủ và tình báo ở mọi nơi. Vì thế, để gia nhập Vaden, các người phải chấp nhận cho thầy phép của chúng tôi kiểm tra tư tưởng, để chắc chắn Ganbatorit không kiểm soát các ngài. Grimer khục khịt. Không làm thế thì quả là không khôn ngoan. Ai đủ dũng cảm để kiểm tra cũng được. Nhưng không phải bà ta và ông ta chỉ vào Angela. Không bao giờ để bà ta làm điều đó. Nasuda chần chừ và Iragon có thể thấy cô muốn hỏi nhưng lại thôi. Cũng được. Tôi sẽ gửi các pháp sư tới ngay lập tức. Dựa vào tình hình và nếu không có gì thay đổi, chúng tôi rất vinh hạnh được làm đồng minh với các ngài cũng như giữa quân Vaden và ma mèo. Cô vừa nói xong, tất cả con người trong đại sảnh hô vang sung sướng và vỗ tay, kể cả Angela. Ngay các tiên nhân cũng tỏ ý hài lòng. Nhưng các ma mèo không phản ứng gì, từ việc ép tai xuống vì những tiếng động. Chương 6, lấy sức. Iragon rên rỉ và tựa lưng lên Saphira. Nó vòng tay quanh đầu gối, trườn qua lớp vảy rắn chắc của cô rồng cho tới khi ngồi sụp xuống, duỗi thẳng chân về phía trước. Anh đói quá. Nó rên rỉ, nó và Saphira đang ngồi ở trảng trống cách xa những người đang dọn dẹp chiến trường, dẹp đá vụn sang một bên và đặt những xác chết vào trong xe ngựa và cách xa dòng người đang đi đi vào lâu đài. Họ hiện diện trong buổi gặp mặt giữa Nasuda và vua nửa vuốt và giờ họ phải về làm những nhiệm vụ khác. Blergam và bốn tiên khác đứng gần họ, quan sát xem có nguy hiểm gì không. Ôi, một ai đó kêu lên. Iragon nhìn lên và thấy Roran đang từ lâu đài biết về phía nó. Angela đi sau đó vài bước, những sợi tua áo bay phấp phơi khi bà cố đuổi kịp theo những sải chân dài hơn của anh. Anh định đi đâu đây? Iragon hỏi khi Roran dừng trước mặt nó. Đi giúp bảo vệ thành phố và sắp xếp tù nhân. À, ánh mắt Iragon lang thang trên trảng trống bận rộn trước khi nhìn vào khuôn mặt bầm tím của Roran. Anh chiến đấu cừ lắm. Em cũng thế. Iragon nhìn Angela, lại đang móc móc, ngón tay di chuyển rất nhanh khiến cậu không thể nhìn kịp. Chíp chíp, cậu hỏi. Trên mặt bà thể hiện sự tinh quái, bà lắc đầu. Những sợi tóc xoăn tít mù nhảy lên. Một câu chuyện lâu rồi. Iragon chấp nhận sự trốn tránh mà không phàn nàn gì, nó không hy vọng bà tự mình giải thích. Thường bà ta ít khi làm thế. Còn em, Roran nói. Em định đi đâu? Bọn em định đi kiếm ăn, Saphira nói, và dùng mũi đẩy nhẹ Iragon, hơi thở của cô nàng làm nóng mặt nó. Roran gật đầu.